Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Gán Nợ Đẻ Mướn của tác giả Ngọc My. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chín giờ tối, chiếc xe lái vào sân. Ngọc ở trên phòng ngó xuống thấy, cô vội vã đóng cửa khóa trái lên giường chùm chăn đi ngủ. Hứa Huy tới phòng mở cửa không được. Anh cười nói nhỏ, tưởng đóng cửa mà tôi không vào được à? Tôi học hết cấp 3, em còn uống sữa mẹ nữa. Chơi chiều với tôi còn non lắm. Tấm tắc vài câu, anh đi nhẹ về phòng mình thay đồ. Ngọc nằm trên giường không dám thở mạnh, tay run cầm cập co ro một chỗ. Cô chờ mãi không thấy Hứa Huy đi vào. Ngọc thấp thỏm bất an càng lớn. Cô đâu biết người cô đang nhắc tên ấy còn ở phòng nhàn nhã lau tóc. Ngọc chờ mãi không thấy tiếng cửa mở. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tiếng than vừa dứt, cánh cửa vang lên. Ngọc thót tim, tay nắm chặt góc chăn không dám thở. Hứa Huy đi tới giọng trầm âm nói, Ngọc. Ngọc giả điếc. Hứa Huy đi tới giường tung chăn ra, nhìn cô vợ nhỏ nằm trên giường co lại như con mèo con. Anh cười khẽ. Không tỉnh, còn giả vờ ngủ. Ngồi dậy nói chuyện nào. Ngọc dứt khoát nhắm nghiền đôi mắt, trong lòng đắc ý nghĩ. Chú lưu manh, con không làm gì được thì con giả vờ ngủ. Cô vui mừng cười thầm chưa thỏa mãn, thì hơi thở phả vào gáy đột ngột, kèm giọng nói khàn khàn. Không mở mắt chồng hôn đấy. Ngọc 3 giây trợn tròn mắt hét lên. Chú đừng làm bậy, con không ngủ nữa. Con. Hứa Huy ngồi xuống giường cười cợt nhả. Không trả lời được, chột dạ chứ gì. Ngọc mặt đỏ chu lên cái miệng nói. Con không có mà. Không có, vậy em chùm chăn làm gì? Ngọc thở dốc không biết trả lời. Cô chỉ biết mắng ông chú già vừa khó chịu vừa khôn lỏi này. Hứa Huy cười ngâm ngâm, mắt ôn nhu nhìn cô vợ trẻ con trước mắt. Ngọc nói anh khác người cũng có chút giống. Làm đàn ông giàu có thiếu gì gái đâu. Đi thích một con bé nhà quê, còn hay chu chéo cãi lại như chém trả. Em không nóng à? Ngọc mắt tức muốn trợn tròn ra ngoài. Có nóng chứ sao không? Chú biết còn hỏi. Tinh ý thì đi nhanh cho con nhờ. Lương tâm nghĩ thế, miệng lại nói một nẻo. Con không nóng đâu chú. Hứa Huy gật đầu không vạch trần cô, môi mấp máy anh nói. Nếu không nóng vậy đắp kín vào. Úi giời ơi, ông chú bá đạo này. Mắt lườm huyết, Hứa Huy làm lơ ngồi sát thành giường thách thức Ngọc. Lườm cái gì? Em có biết mắt em to lắm không? Lườm nữa là cái tròng mắt muốn rơi ra ngoài đấy. Úi, ông chú già này muốn bị đánh đây mà, bực bội nha. Ngọc không chỗ xỉ hơi, ngại anh ngồi bên cạnh, cô không dám thở mạnh. Ai bảo cô sợ anh dở thói dây xồm thì cô toi mạng nha. Vì bảo vệ cái màng quan trọng cùng tấm thân trong trắng chưa trải qua tình trường, Ngọc nuốt chừng ngụm nước miếng quyết tâm nói trong lòng. Phải nhịn, người xưa chẳng phải có câu, một điều nhịn 9 điều lành sao? Mình nhất định phải nhẫn nhịn qua chuyện này. Ông chú đang chăm chú ngắm đôi mắt của ai kia, nào hay trong đầu người ta đang chửi mình khí thế. Nếu biết Ngọc chửi anh, chắc chắn ngày mai cô sẽ xuống không nổi giường. Cho dù phạm vào chuyện sai trái, anh nhất định không nhịn nữa. Ngượng ngùng mở miệng, Ngọc nhí nhí nói. Chú, muộn rồi chú không đi ngủ sao? Có, anh đang có ý này đây. Em ngủ gọn vào cho chồng ngủ. Ngọc hết chịu nổi, cô sãy nảy lên hô to. Chú già, chú nói cái gì thế? Chú nói lại con nghe, tai con hơi lãng nghe không rõ. Hứa Huy vui vẻ nhìn con nhím rủ lông trước mặt thản nhiên nói. Anh nói vợ ngủ dịch vào, chừa chỗ cho chồng ngủ với. Choang, cái gì thế trời? Ôi giời ơi, ông chú này hôm nay đâu có động chạm vào đâu không nhỉ? Không lẽ dây thần kinh số 7 bị chập? Không lẽ là bị... Nghĩ tới nửa chừng, Cô không dám đi xuống. Ngọc dùng mình kéo ra khoảng cách với anh. Run rẩy nói. Chú ơi, con còn nhỏ. Con chưa đủ vị thành niên. Chú thương tình cái tivi màn hình phẳng mà tha cho con được không? Con hứa sẽ chăm chỉ tập thể dục để cải thiện tình trạng. Nhưng mà chú này, chú nghe con đi. So sánh với màn hình phẳng thì vẫn nên tìm một quả cam chú ạ. Hứa Huy càng nghe mặt càng đen. Anh phát điên lên với cái đầu thích suy nghĩ bậy bạ này của cô. Anh gầm lên. Em biết mình là hai lưng, vậy còn nghĩ bậy bạ được à? Em có tin tôi cho em giả tưởng thành thật tưởng không hả? Ngọc ngớ người, cô đang khuyên ông chú này mà. Sao nổi cáu lên thế nhỉ? Đúng là tính tình dở hơi. Chú dám. Em không tin. Chú, tôi nói cho em biết, tốt nhất đừng chọc lửa. Lửa bùng thu không được, chớ đổ lỗi cho ai. Hứa Huy khinh khỉnh nói, Ngọc mặt như pha mực, cô hận tới mức trực tiếp úp cái chăn lên đầu. Mắt không nhìn, tâm không loạn, tình trạng hiện tại của Ngọc bây giờ là vậy. Hứa Huy hử lạnh, giật chăn ra lạnh lùng nói. Em tính cho tôi ngủ dưới đất sao? Ngọc bi thương khụt khịt nghẹn ngào nói. Chú, con xin chú đấy, con còn ngây thơ lắm, con không muốn mất trinh sớm đâu. Ánh mắt cứ là chân thành tận cùng. Lại không xoa dịu đi cơn buồn cười của anh. Giả vờ trấn tĩnh ho nhẹ nhắc nhở Ngọc. Em có vẻ như thích đàm luận vấn đề này nhỉ? Vậy chúng ta tắt đèn từ từ nói cũng được, không vội nhất thời. Ngọc tâm như cho tàn, cô kêu to không ổn. Hứa Huy không để cô phản ứng, anh đứng dậy tắt đèn lên giường ngủ phía bên cạnh Ngọc. Hơi thở nam tính quanh quẩn bên mũi, tim nhảy bang bang. Ngọc ngốc ngốc không hiểu mình đang loạn lên là bệnh gì. Cả người cứng còng như ma nơ canh, hai tay đan vào nhau, mồ hôi lưng túa ra như tắm. Hứa Huy nằm bên cạnh cảm giác khác thường, anh nhàn nhạt hỏi. Em ngủ thoải mái ra, cả người cứng đờ như vậy, mai trúng gió thì phải làm sao? Ngọc nghiến răng ken két trả lời. Con cảm ơn chú quan tâm con vậy thì chú về phòng ngủ đi, con sẽ đội ơn chú đấy. Tưởng anh sẽ đáp ứng, ai ngờ anh trả lời khiến cô máu xông thẳng lên não. Em yên tâm đi, tôi ngủ đây em vẫn cảm ơn được. Nếu em cảm thấy ngủ như vậy dễ chịu, không sợ mai cả người đau nhức thì cứ thoải mái. Mà nếu chẳng may bị trúng gió thiệt, em cứ an tâm, tôi nhiều tiền lắm. Đảm bảo em sẽ được chăm sóc tốt không cần lo lắng. Ôi má ơi, biến thái thật chứ. Ngọc tưởng ông chú già này có phải có đam mê chọc tức người không thế? Cái miệng còn hơn bà dì ghẻ trong nhà cô. Bà ta nói tới mức người khác muốn vả mặt. Còn ông chú này cô không biết ví von sao nữa. Cạn lời với anh ta. Ngọc nhắm mắt giả ngốc, nằm im không tiếng động ngầm chửi ông chú già không biết xấu hổ nằm bên cạnh đấy. Nếu có thể đếm tới sợ đủ từ để xây nhà lầu ở rồi. Chửi chán, hậm hực mệt. Mí mắt chầm xuống, cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Hứa Huy nâng tay vuốt nhẹ gò má cô lẩm nhẩm trách cứ. Ngốc này, sợ thì cứ sợ, miệng nói không ngừng, đầu cũng không chịu nghĩ thoáng, chỉ biết nghĩ bậy bạ. Tôi không biết kiếp trước mắc nợ em hay gì, mà bây giờ phải nhẫn nhịn với em đấy. Giọng nói trách cứ chứa đựng sự dịu dàng của anh tổng tài bá đạo, trên thương trường sát phạt quyết đoán. Nhân viên thấy sếp như thấy bệnh truyền nhiễm, lạnh lùng là thế nhưng lại chỉ mỉm cười với em. Một đêm mơ đẹp, sáng sớm Ngọc tỉnh dậy, đã không thấy anh ở bên. Cô thở phào một cái, xuống giường vệ sinh cá nhân sau xuống nhà. Còn Hoa thấy cô đon đả chào hỏi. Mợ dậy sớm vậy? Ngọc không xem đồng hồ, cô giật mình nghi hoặc hỏi. Sớm á, có sớm đâu? Còn Hoa nhìn trời cảm thán nói. Sớm hơn hôm qua mợ ạ. Ôi trời, Ngọc vỗ trán muốn khóc. Cái gì đây? Nó đang khen hay là nói mát cô vậy trời? Mất mặt thật sự. Ngọc giả vờ không hiểu đi vào nhà bếp. Cô vừa đi vừa nói. Buổi sáng còn gì chưa nấu không? Tôi phụ giúp. Con Hoa theo sau trả lời. Không có ạ. Bữa sáng chỉ có mình mợ nên con nấu bún bò. Cậu sáng dậy đi sớm do công ty có cuộc họp khẩn cấp ạ. Ừ. Vậy em ăn cùng tôi đi. Còn Hòa ngạc nhiên cười, ánh mắt lóe lên, chỉ giây lát ảm đạm xuống. Hai người cùng đi ăn, ở nhà cảnh tượng vui vẻ giữa bà chủ tương lai cùng con ở. Trên công ty lại mây đen giăng đầy. Cái gì đây? Ai làm báo cáo này đứng ra đây cho tôi? Hứa Huy tức giận không nhẹ, anh nhìn bản báo cáo số liệu mà mắt sắc bén nhìn phía dưới nhân viên. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn cùng đôi lông mày nheo lại, nhìn anh rất đẹp trai, chỉ tiếc khuôn mặt quá lạnh lùng không một ai dám thẳng mắt nhìn anh. Là ai đứng ra, tôi không nhắc lại thêm lần nữa. Phía dưới nhân viên run cầm cập, trong lòng chỉ cầu mong ai đó làm thống kê số liệu này đứng ra nhanh lên, họ sắp bị sếp nhà mình đông lạnh rồi. Cánh cửa mở ra, một giọng kiều mị vang lên. Là em làm. Người bước vào trễ không ai khác chính là Huỳnh Tiên. Cô ta ẻo lả đi tới trước mặt anh cười cái điệu cười khiến nhân viên ở dưới. Vài người, cả người có chịu muốn nôn ói. Hứa Huy ánh mắt không giống sự chán ghét, anh lạnh lùng nói. Nếu không làm được việc thì về nhà ngủ đi, công ty không phải nơi cho em làm bậy. Lần này tôi sẽ không đuổi việc em, nếu còn tái phạm thì ba mẹ tôi cũng không giữ được em ở công ty. Nên nhớ tôi mới là người cầm lái công ty mà không phải ba mẹ tôi. Nói xong anh đứng dậy ném tập tài liệu cho Vinh, thư ký của anh. Đi sửa lại bản số liệu này cho tôi. Vinh nhanh tay cầm giấy tờ đi. Hắn biết nếu mình không nhanh tay sửa cho xong kiểu gì cũng gặp nạn. Nói đến Huỳnh Tiên là hắn chỉ muốn đạp cho cô ta một trận, mỗi lần đều làm sai. Sếp nhà hắn lại nể tình cùng ba mẹ nên cho cô ta làm ở công ty. Ai biết được cô ta vừa ngu còn vô dụng tới mức này chứ. Nhân viên thấy Vinh đã đi thì top 3 top 4 chào sếp rồi chạy về phòng làm việc. Biết rõ người làm sai rồi, ngu gì còn đứng để hứng gió mùa đông bắc cho chết cóng. Nhân viên đi hết, Hứa Huy cũng đi. Anh vừa bước chân tới cửa thì một bàn tay ôm lấy eo anh nức nở nói. Anh Huy, anh ghét em tới vậy sao? Không chỉ chán ghét, anh còn gây tởm cô ta. Tay nắm chặt, anh cố bình tĩnh nói. Buông tay. Huỳnh Tiên nhất quyết không buông tay, cô ta hét lên. Em không buông tay. Em là vợ chưa cưới của anh. Anh đưa một con nhóc về nhà sinh sống như thế, em đã không nói gì. Giờ em chỉ ôm anh thôi. Anh cần gì phải nói như thế để tổn thương em? Tôi không phải chồng chưa cưới của em. Em đã nói cho cẩn thận. Tôi đối với em vô tình trong lòng em rõ ràng nhất. Tôi đưa ai về nhà đấy là việc của tôi. Tôi sẽ không để em làm gì thương tổn đến vợ tôi. Nhớ kỹ, tôi nhẫn nại có hạn mức. Anh chỉ nhàn nhạt nói lại cô ta. Tiên ôm chặt lấy Huy lắc đầu liên tục. Không, anh lừa em. Anh biết mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Anh yêu một con nhà quê. Hứa Huy giật tay cô ta ra, quay người phủi vạt áo khinh thường nói. Tôi bao nhiêu tuổi có quan trọng lắm sao? Tôi yêu ai cần cô cho phép? Cô là mẹ tôi, nhà quê. Cô chê người ta sao cô không nhìn lại cô? Cô chết sống bám lấy tôi không phải vì tôi có sự nghiệp sao? Cô thật sự yêu tôi hay yêu tiền của tôi thì lương tâm cô biết. Từ nay tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi mà bẩn đồ của tôi. Nói xong anh bước thẳng ra phòng họp, để lại Huỳnh Tiên một bộ mặt dữ tợn. Không cam lòng, cô ta nghiến răng gằn từng câu. Anh nhẫn tâm với tôi thì đừng trách tôi vô tình. Hứa Huy về đến phòng làm việc, anh đi thẳng tới bức tường, nhấn nút đi vào phòng riêng, mở tủ lấy chiếc áo khác thay. Chiếc áo Tiên chạm qua anh không nháy mắt vứt vào sọt rác, sau mới vào bàn làm việc. Buổi chiều tan làm anh đi tụ tập bạn bè. Ngọc ở nhà nghênh đón ba mẹ Huy từ nước ngoài về. Bữa tối trên bàn ăn không khí áp suất thấp nhất không thể thấp hơn. Ngọc không dám ngồi xuống ăn cơm, còn Hòa cùng dì Vĩ Thương lại không dám nói, họ chỉ là phận người ở. Bà Huy, ông Lâm nhìn Ngọc không nói. Đối với ông ta, con trai yêu ai cũng được, miễn là ông được ôm cháu nội. Bà Nguyệt lại khác, nhìn gương mặt non trẻ của Ngọc, bà ta chỉ muốn phát hỏa. Lần này về nước là bất ngờ, bà ta muốn về xem con trai cùng Huỳnh Tiên phát triển tới đâu rồi. Ai ngờ trong nhà lại có con bé mặt như học sinh cấp 3 ở. Dì Vĩ cùng con Hoa còn gọi là mợ, đánh chết bà cũng không tin con trai bà già đầu, còn đi gặm cỏ chưa nảy mầm này. Tức giận là thế, bà ta vẫn không đổ giận lên ai. Ngoài mặt chỉ thâm trầm nhìn Ngọc, Một lúc sau bà ta cất tiếng hỏi. Cô tên gì? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ngọc trong lòng phát sợ, tay nắm chặt cúi đầu cố gắng trả lời thật trôi chảy. Thưa hai bác, năm nay con 18 tuổi, nhà con ở khu nhà nghèo ở thành phố ạ. Mẹ con mất sớm, ba con cưới mẹ kế. 18 tuổi, cô tới đây làm gì? Quen biết con trai tôi thật tình hay chỉ ham tiền của nó? Dạ, con... Ngọc ngượng ngùng không dám nói. Cô nhận tiền để thuê cho anh. Giờ ba mẹ anh hỏi cô quen anh thật lòng hay vì tiền, thì cô trả lời sao đây? Cô không yêu, không phải mê tiền của anh. Cô là bị bà mẹ kế bán cho anh để thuê cho anh được không? Bà Nguyệt nhớn mày khó chịu nói. Sao không nói được? Hay cô quen con trai tôi chỉ vì tiền? Ngọc mặt đỏ bừng, hốc mắt nước mắt trực trào. Dì Vĩ thấy không ổn, bà lên tiếng. Thưa bà, mợ, bà đứng im, tôi không hỏi bà. Dì Vĩ chưa nói hết câu bị bà Nguyệt quát lên ngắt lời. Ngọc nhìn dì Vĩ cảm động gật đầu, sau đó hít thật sâu trả lời. Thưa bác, con không quen chú ấy. Con không phải ham tiền bạc gì của chú Huy. Con có chân có tay cũng tự kiếm tiền được. Do mẹ kế con nợ tiền cờ bạc mới đem con gán nợ cho chú Huy để đẻ thuê. Con chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy tiền của chú ấy cả. Nói xong cô chạy ra ngoài, thẳng tới cổng cũng không ngừng lại. Cô biết mình chạy đi sẽ không biết đi về đâu, nhưng cô không thể chịu nhục được. Cô không yêu Hứa Huy. Anh là ai, ra thế ra sao, cô chưa hiểu hết thì lợi dụng gì anh? Nước mắt chảy như mưa, đôi mắt nhòe đi. Cô mặc cho phía sau là tiếng gọi của con Hoa. Cô không muốn quay về nữa. Mẹ anh khinh thường cô, nghi ngờ cô. Trong nhà còn lại ba người, dì Vĩ không đành lòng bèn giải thích ngọn nguồn. Ông bà hiểu lầm con bé rồi. Gia đình con bé nghèo khổ, mẹ kế nghiện cờ bạc. Con bé cũng chăm chỉ làm lụng vất vả. Nó phải nghỉ học từ rất sớm, nhưng cũng không phải người thích trèo cao. Cậu chủ là thích con bé mới đưa tiền cho dì ghẻ, để ép con bé lấy danh nghĩa đẻ mướn về đây. Về đây mấy ngày con bé không hỏi chuyện gì về cậu chủ, gia thế hay là vợ của cậu. Tâm lý con bé chỉ nghĩ đẻ cho cậu xong là số tiền cậu gán nợ cho mẹ kế nó sẽ trả hết. Lúc đó không ai nợ ai. Hôm nay bà hỏi vậy nó tự ái. Ở trung tâm thành phố con bé không có tiền, không biết là sẽ đi chỗ nào nữa. Hai người bà Nguyệt nghe xong chỉ khẽ cau mày. Ông Lâm thở dài nói. Bà sau này bớt soi mói đi. Con trai đã 37 tuổi rồi, không còn ít ỏi nữa. Sự nghiệp đã có, lại duy nhất vợ không có. Nó thích ai, để tự theo ý nó đi. Bà xen vào khéo quá thành vụng. Bà Nguyệt không cho là vậy, bà ta nói lại. Tôi thấy con Tiền nó ngoan ngoãn, gia đình cũng gia giáo mới xứng làm vợ thằng Huy. Con bé này gia đình phức tạp, mẹ kế nghiện cờ bạc, bà ta có thể bán con bé này một lần, sao lại không có lần thứ hai được, nên tôi không đồng ý con bé đến với con trai của tôi. Bà thật là, ông cứ ngồi im, tôi kiếm con dâu chứ có phải kiếm con nợ đâu mà lo. Hai người câu ra câu vào, dì Vĩ không biết nói thêm gì nữa, bà yên lặng đi gọi điện thông báo cho anh. Khi biết tin cô bỏ đi, anh đang trong quán nhậu cùng hai thằng bạn thân. Ngay xong dì Vĩ nói anh lấy xe trở về nhà ngay. Trên đường về trong lòng lo lắng bất an càng nhiều. Anh không biết ba mẹ về bất ngờ, không nghĩ tới mẹ anh lại có định kiến như vậy về cô. Về đến nhà anh lên gặp mẹ. Nhìn mẹ đã lớn tuổi vẫn lo lắng cho anh không lập gia đình mà âu lo. Anh giận mà không dám nói nặng, bản năng chỉ hỏi nhẹ bà. Mẹ thấy bé Ngọc thế nào? Bà Nguyệt đang vui mừng vì gặp con trai. Thấy con trai không tức giận bà cũng thở nhẹ ra. Chưa kịp vui sướng bao lâu con bà lại dội cho bà gáo nước lạnh. Không cam lòng bà mắng anh. Con hỏi tới con bé đó làm gì? Mẹ, con đang hỏi nghiêm túc mà. Con đừng hỏi tới cái con mặt còn búng ra sữa kia nữa. Con lớn tuổi rồi nên kết hôn. Mẹ thấy Huỳnh Tiên rất tốt. Con bé cao giáo xinh đẹp, lại giỏi giang rất hợp với con. Không nhận được câu trả lời như ý, Hứa Huy mặt tối lại khi nghe mẹ mình luôn miệng khen một con điếm là ngoan ngoãn. Mẹ, con không hỏi tới Tiên, con đang hỏi Ngọc. Bà Nguyệt không vui, lắc đầu nói. Mẹ không thấy con bé có chỗ nào tốt. Nhà nghèo, mẹ kế lại nghiện cờ bạc. Con tính lấy nó để sau này trở thành cái máy in tiền hả? Mẹ nói vậy không đúng rồi. Một con người đâu thể như vậy mà đánh giá được. Thế theo con như thế nào mới đánh giá được một con người tốt hay xấu? Một người không chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá, mà tâm hồn nữa mẹ à. Ba vì sao yêu mẹ mấy chục năm, vẫn yêu thì mẹ hỏi ba sẽ biết. Còn con cũng nói thẳng cho mẹ biết, con sẽ không lấy Huỳnh Tiên làm vợ. Một người con gái mà không biết liêm sỉ, chỗ đông người cũng dám dụ dỗ người khác là không chấp nhận được. Con có tiền, có sự nghiệp, giờ chỉ muốn lấy một người vợ biết quan tâm con, là người vợ của gia đình là đủ. Con không cần lấy vợ về rồi đem vợ lên giường thằng khác để lấy dự án mà lấy Huỳnh Tiên. Bà Nguyệt trợn mắt lên, không dám tin vào mắt mình. Con trai bà vừa nói nhiều như vậy sao? Con bà đổi tính. Giờ phút này, bà chỉ nghĩ tới việc con trai bà không còn kiệm lời. Việc ai là con dâu bà đã vứt ra sau đầu rồi. Suy cho cùng bà nghiêm khắc như vậy vì sợ con trai lấy phải người không đàng hoàng thôi. Hứa Huy thấy mẹ ánh mắt thay đổi, anh lưng toát ra mồ hôi, liếc ba mình một cái sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Anh còn đi tìm cô vợ nhỏ nhà mình nữa, thời gian đâu mà ngồi với mẹ anh tán gẫu. Thành phố Hồ Chí Minh về đêm, các bạn trẻ đua nhau lên phố chơi. Ngọc lang thang trên con phố một mình. Đi chán, cô đi vào công viên gần đấy tìm chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn ánh đèn đường mập mờ, cô nghĩ đến số phận của mình giống nó. Bấp bênh trong cuộc sống, cứ nghĩ chỉ cần làm đúng việc mình cần làm, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô ngây thơ, tin tưởng, ngốc nghếch cho rằng người đàn ông ấy sẽ không khinh thường cô. Mẹ anh ta nói đúng, cô không xứng đứng trong ngôi nhà đó dù chỉ là con đẻ thuê. Co giò ôm lấy đầu gối, Ngọc gục đầu khóc, tủi thân giữa ranh giới tự do cùng phụ thuộc. Cô biết hôm nay mình không đúng, cô không nên chạy ra ngoài. Gia đình cô còn nợ tiền anh ta, cô không thể đi khỏi nơi đó. Chỉ có việc sinh con cho anh ta xong, cô mới hoàn toàn tự do. Ngẩng đầu lau đi giọt nước mắt, tự giễu cười, cô thầm nhủ trong lòng. Cố lên, tất cả sẽ qua mau thôi. Lấy hết can đảm, cô đứng dậy đi về phía nhà anh. Hứa Huy ra khỏi phòng ba mẹ, anh xuống nhà lấy xe đi tìm cô. Đi đến đoạn đường vắng có tiếng cãi nhau, Hứa Huy vốn không bận tâm đến. Chỉ khi nghe tiếng nói giống giọng của cô, anh mới ngừng lại nhìn về phía đang xảy ra xô xát. Buông ra, tên điên này. Em gái, em đi một mình đêm khuya không phải muốn tìm trai sao? Có anh đây rồi, không cần tìm. Người con gái đang giằng co với tên say rượu là Ngọc. Cô đang trên đường đi về nhà, ai ngờ tên say rượu này đi tới cứ túm lấy cô bảo đi với anh. Ngọc đâu còn tính ngoan ngoãn hiền lành nữa, cô đi lên quát, một tay đẩy anh ta. Biến đi, tôi không phải gái làng chơi mà đi với anh, buông ra không tôi la lên đấy. Tên say rượu đã say khướt, hắn không nhận ra điều gì, trong mắt giờ chỉ có gái thôi. Thích làm giá hả? Ông nói ngọt không nghe thì đừng trách ông đây. Điền, buông ra tên khủng này. Ngọc càng đẩy, anh ta càng kéo hai người như một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau. Người qua đường thấy vậy cũng không ai can ngăn. Hứa Huy xác định cô gái kia là Ngọc thì anh tức giận đùng đùng xuống xe đi thẳng về phía hai người gầm lên hỏi. Hai người đang làm gì đấy hả? Nghe thấy giọng của anh, Ngọc sững sờ lại quên luôn việc mình đang giằng co với người đàn ông lạ. Tên kia thấy Ngọc không phản đối, anh ta kéo mạnh cô vào người ôm chặt lấy, sau quay người nhìn Huy thách thức. Ê thằng kia, mày làm gì đứng ở đây quấy rầy bọn tao hả? Nghe tên vô sỉ nói chuyện cùng nhìn bàn tay dơ bẩn hắn ôm Ngọc, Huy mất bình tĩnh lao thẳng vào kéo lấy Ngọc, đồng thời cho tên kia một nắm đấm. Tao làm gì liên quan tới mày hả? Mày không biết mày đang ôm vợ thằng nào hả? Mày có tin tao cho mày vào tù ngồi vì tội quấy rối người lạ không hả? Tên say rượu còn chưa tỉnh, bị Huy đấm ăn đau. Anh ta quát lên. Mẹ kiếp, tên khốn này dám đánh ông. Mày dọa ai? Ông đây đích sợ thằng nào hết. Mày buông vợ ông ra. Ngọc ngốc luôn, cô là vợ của hai người này. Mặc kệ là ai đang ôm, Cô đẩy anh ra gào lên. Im hết đi, tôi không là vợ của ai hết. Hai người điên vừa thôi. Bốn mắt lăng lăng nhìn cô, Ngọc mắt đỏ lên chỉ tên say rượu. Đã uống say thì về nhà lên giường đắp chăn mà ngủ. Đi ngoài đường tai họa con gái nhà lành, nên nhớ đi đêm có ngày gặp ma đấy. Ngày sau đó cô chừng mắt nhìn anh nói. Còn chú nữa, tôi không phải vợ chú. Chú nói cho chính xác. Châu già mà ăn cỏ non, có ngày nghẹn đừng kêu. Cả hai người đàn ông trợn trừng nhìn Ngọc. Hứa Huy tưởng mình hoa mắt. Anh đang nghĩ liệu mình hôm nay có phải uống một ly rượu sau giờ không được tỉnh táo, nên nhận nhầm bà bán cá thành cô vợ nhỏ nhà mình không nhỉ. Ngạc nhiên hơn là tên say rượu, anh ta bị cô chửi mà tỉnh rượu luôn. Anh ta lắp bắp nói. Này cô gái, tôi đi đêm hoài nhưng thú thật chưa từng gặp ma. Hứa Huy quay đầu nhìn anh ta muốn cười lại thôi. Ngọc bị anh ta nói lại, cô mở miệng chua lét nói. Không gặp ma, thế có ngồi đồn bao giờ chưa? Tên say rượu đúng sự thật trả lời. Chưa. Ngọc hít sâu một hơi, cô nói với Huy. Chú còn ngây ngô ở đó làm gì nữa? Lấy điện thoại báo cho công an giao thông nói cho họ có người sử dụng chất cấm mà điều khiển xe máy đi. Thêm việc anh ta quấy rối người qua đường nữa. Cho anh ta thử một lần lên đồn họp báo. Huy như con robot, anh gật đầu lia lịa, tay nhanh nhẹn lấy điện thoại gọi cho công an. Tên say rượu thấy tình hình không ổn, tính xoay người lên xe chạy. Số anh ta xui xẻo gặp ngay Ngọc. Cô học ít nhưng ra xã hội sớm, mánh khóe vẫn là biết chút ít. Mắt thấy anh ta muốn chạy, cô dứt khoát rút chìa khóa xe giơ lên khoe. Muốn chạy, chờ lên đồn ngồi uống nước chè đi rồi chạy. Em gái, em tha anh trai đi, anh cũng là lần đầu tái phạm. Lần đầu tái phạm cũng không được, lúc nãy anh oai lắm mà, sao giờ như lão hổ giấy thế? Hứa Huy vừa cất điện thoại, nghe cô nói anh quay người cúi đầu cười. Không ngờ cô vợ nhà anh đáo để phết đấy. Ai bảo như cô hiện tại giống chỗ nào là đứa nhà quê, hồn hơn khối người đấy. Em gái dễ thương cho anh xin đi. Anh biết sai rồi, anh hứa không bao giờ đi đường ghẹo gái nữa. Anh ta nói một nửa đầu, một nửa sau chỉ dám nghĩ trong đầu. Thầm chửi số mình xui. Sáng ra cổng không coi ngày, gặp ngay cô gái dữ như sư tử cái. Khi nãy còn men rượu không nghe rõ cô chửi. Giờ tỉnh rượu anh ta muốn tát cho mình cái cho tỉnh ngủ. Ngu, quá ngu khi dây vào cô để giờ chuẩn bị lên đồn ngồi uống ly trà. Xin cũng vô dụng, tôi còn chưa hỏi tội anh nói tôi đi đêm tìm trai đâu đấy. Anh nói thêm câu nữa, tôi cho anh ngày mai húp cháo bây giờ. Coi như anh xin em đấy, nhà anh nghèo, trong nhà còn em gái đang đi học. Ba mẹ làm lụng vất vả lắm, anh cũng không uống rượu nhiều. Hôm nay là ngoại lệ, thật sự là duy nhất hôm nay thôi. Em thông cảm tha cho anh đi. Xin tha, tí nữa gặp công an rồi xin một thể. Em này thật khó chịu. Biết xin vô dụng, anh ta khó chịu nói một câu, xong ngồi lên xe máy chờ công an tới rồi nộp phạt. Hứa Huy cười xong nhìn cô nghiêm mặt, anh không quên khi nãy cô bị tên say rượu này vừa ôm vừa kéo đâu. Nhớ tới mặt lại đen đi, không khí cũng lạnh xuống, Ngọc phát giác ra. Cô bước anh xa 5 bước, tên kia còn ngồi trên xe lẩm nhẩm. Kỳ quái, sao tự nhiên lại thấy không khí không thích hợp thế nhỉ? Hay là mình còn chưa tỉnh rượu hẳn nhỉ? Ngọc nhấp miệng cười, cô cũng không giận anh ta cũng say rượu không kiểm soát được hành vi thôi. Giờ này còn ngoan ngoãn ngồi im, không có gây sự, đúng là cũng là người đàng hoàng. Một lúc sau có hai anh công an giao thông đi tới, Hứa Huy ra trình bày vài lời. Sau tên say rượu kia đi theo hai người về đồn. Cô bị Hứa Huy kéo đi ra xe, anh để cô ngồi vào ghế phụ, sau đó qua ngồi kế bên cạnh lái xe về nhà. Cả đoạn đường hai người đều im lặng, anh đang giận cô lại không để tâm tới anh. Đối với cô hiện tại trở về ngôi nhà ấy, chỉ có nghĩa vụ đẻ thuê trả nợ cho anh, xong thì cô đi thôi. Xe lái vào sân, xuống xe hai người như hai thế giới, anh đi thẳng lên phòng làm việc. Ngọc ngơ ngác nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. Cô nhíu mày muốn hỏi anh, sau cùng cô nhấp môi nuốt những lời nói đi vào. Con Hoa đi ra thấy cô còn đứng im, con bé đi tới quan tâm hỏi cô. Mợ đã ăn gì chưa? Ngọc nhìn con bé sau nói. tôi ăn rồi. Còn Hòa nghi hoặc lại không hỏi thêm gì, chỉ bảo cô. Vậy mợ lên đi tắm rồi ngủ sớm cho đỡ mệt. Ừ. Ngọc lên phòng, cô lấy đồ đi tắm, xong đi ra thấy anh ngồi ở ghế trước bàn trang điểm. Cô chỉ liếc anh, sau lên giường đi ngủ. Hứa Huy không hài lòng thái độ của cô, anh thấp giọng nói. Em ăn gì chưa? Ngọc nằm im, cô không muốn nói chuyện với anh, nếu nói cũng không biết nên đối diện nói gì. Em giận tôi sao? Tôi không biết mình làm sai việc gì để em giận cả. Có chuyện gì em nói thẳng ra cho dễ chịu. Ngồi dậy nói chuyện, anh chưa giận em, chưa trách em cho thằng khác ôm ấp, mà em còn giận ngược anh là sao? Ngọc tính nằm im, ai dè nghe ông chú nói giọng chua lè, cô ngồi dậy đối diện anh nói. Chú nói gì thì nói cho đúng, cháu lúc nào cho ai ôm? Em còn cãi, nãy cái thằng say rượu đấy, nó cầm tay ôm suýt nữa còn hôn nữa, anh không nhanh tay khéo em cho nó hôn luôn rồi. Sao chú vô lý thế nhỉ? Lúc nãy là anh ta say rượu không biết mới điên khùng ôm cháu chứ. Mà người ta ôm cháu thì làm sao, liên quan gì tới chú? Huy mặt căng lên, anh đứng dậy ngồi lên giường mặt đối mặt với Ngọc chất vấn cô. Liên quan chứ sao không? Em là vợ anh còn cho thằng khác ôm, em muốn lên giường lắm hả? Ngọc tức giận đứng dậy chống nạnh phản bác. Vợ hồi nào cưới lúc nào? Cháu nói rồi, cháu không có thích Châu giả. Em... Huy thở phì phì, anh tức chết với cô. Nhìn cái miệng chu ra kia, sao anh ghét nó thế nhỉ? Đáng ghét thật chứ, không lẽ hôn cho nó sưng lên cho khỏi cãi lại bây giờ. Huy hít sâu một hơi, môi nhếch lên nói. Em muốn kết hôn. Ngọc đơ luôn, Hứa Huy thừa dịp kéo cô ngồi xuống. Anh ghé sát tai nhỏ giọng hỏi cô. Em muốn cưới, chúng ta chuẩn bị luôn tháng sau, em đủ 18 tuổi. Chúng ta ra đồn đóng dấu rồi về lăn giường luôn cho nóng. Mặt đỏ tới mang tai, hơi thở nam tính của anh cứ phả vào vành tai cô. Ngọc cả người không tốt, cảm giác khác lạ. Cô ấp úng đẩy anh ra hờn dỗi nói. Ai kết hôn với chú ngủ chưa tỉnh hả? Hứa Huy cười đến Ngọc mê tới đầu óc mụ mị hẳn ra. Em không gả cho anh, vậy gả cho ai? Con gả cho ai, mắc mớ gì tới chú? Huy tối sầm mặt xuống gằn giọng hỏi. Không liên quan tới anh. Ngọc chết không nhờn gật đầu. Vâng, cháu gả cho ai không liên quan tới chú. Em sinh con cho tôi, còn muốn nghĩ tới thằng đàn ông khác hả? Ngọc không hiểu ý của anh, cô thản nhiên trả lời. Cháu sinh con cho chú là hợp đồng mà. Sinh xong thì cháu cũng phải có cuộc sống riêng chứ. Không lẽ cháu đẻ con cho chú xong, cháu thành bồ nhí của chú? Tức quá, tức quá. Hứa Huy bị cô nói trúng tim, chỉ khác ý của anh, không phải để cô làm bồ nhí, mà làm vợ hợp pháp với anh. Em hôm nay gan to thế nhỉ, dám cãi chồng hả? Chú nói đàng hoàng, con không phải vợ của chú. Chú luôn miệng xưng chồng với đứa mặt chưa vị thành niên không gượng sao? Nói thật chú không ngại, cháu ngại thay chú. Ồ, em cũng biết đạo lý này cơ. Cháu tất nhiên hiểu, cho dù cháu ít học cũng biết đến. Cháu cảm thấy chú nên đi học thêm một lớp về đạo lý đấy. Hứa Huy mày nhếch lên, anh cố tình trêu chọc cô. Nếu vợ anh muốn anh đi học, anh đây làm đàn ông gương mẫu đội vợ lên đỉnh, tất nhiên là sẽ chăm chỉ học để tốt nghiệp sớm. Nhưng mà anh nghĩ là... Giọng nói cố tình nhấn nhá khiến Ngọc bồn chồn. Cô bất an trong lòng, giống như cô đang bị ông chú này cố tình dắt mũi ấy. Banh mặt thúc giục anh nói. Chú nói nhanh lên. Hứa Huy nhào mắt, ý cười tận sâu trong đáy mắt thoảng qua. Anh hạ giọng nói. Anh nghĩ là nếu anh đi học, thì vợ có nên theo anh đi học chung một lớp hay không? Dù sao thì em cũng không học cao, thiếu về kiến thức ở trường học. Còn anh thì thiếu kiến thức, đạo lý sống. Nhìn đi nhìn lại, anh thấy vợ chồng ta bù trừ cho nhau khuyết điểm. Nên đã là vợ chồng thì nên đồng tâm. Anh đi học, em cũng đi mới hợp tình hợp lý. Ngọc choáng váng, cô nghe vào tai cứ bùng bùng chẳng hiểu gì. Anh nói như cái máy, mặt cô đặc sắc vô cùng theo dõi cái môi thoát ẩn thoát hiện của anh ở đối diện. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Thật đẹp trai, chú ấy không biết ăn gì mà đẹp thế nhỉ? Ôi, cái môi đỏ hơn gái 18 thế kia cơ mà. Nghĩ tới đây mặt lại đỏ lên, lỗ tai càng đỏ như máu. Cô tự chửi mình không ý chí bị sắc đẹp của ông chú già mê hoặc. Sự khác thường của cô đổi tới đổi lui, toàn bộ lọt vào cặp mắt đào hoa của anh. Như đạt được mục đích, anh tiến sát mặt cô, môi đối môi, đặt lên đôi môi nụ hôn bất ngờ. Ngọc kịp phản ứng lại, cô đẩy anh ra. Huy lấy tay ghì cổ giữ chặt cô. Ngọc muốn nói lại bị hành động bất ngờ của anh muốn hết lời cô định nói. Chiếc lưỡi xâm nhập khoang miệng quấn quýt bắt lấy sự ngây ngô của cô gái, chấm dứt sự ái muội bằng sợi chỉ bạc kéo dài. Anh buông cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nói: "Tôi yêu em, thích em, muốn cho em một cuộc sống mới. Tôi yêu ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, yêu đôi mắt sáng trong ngây thơ này của em. Ngọc, làm vợ anh được không?" Ngọc như đi vào giấc mơ, cô nghe anh nói tự hỏi chính lòng: "Anh đang cầu hôn cô như trên phim đúng không? Đây là trong mơ thôi phải không?" Tự giễu cười: "Nghĩ đi đâu vậy Ngọc, mày bị ông chú làm cho mơ màng đi rồi hả? Chú ấy giàu có đẹp trai vậy sao lại yêu, sao lại có thể nói tới ái muội một cô gái nhà nghèo với hai bàn tay trắng như mày chứ, tỉnh lại đi." Thấy người trước mặt cứ ngây ra, anh cầm lòng không được liền nói: "Em đang nghĩ gì mà ngây người thế hả?" Ngọc giật mình lấp liếm đi suy nghĩ của mình: "Không có, con không nghĩ gì." Huy là người nào chứ? Là một chủ tịch trẻ tuổi, sao lại không nhìn ra tâm tư của cô chứ? Anh cười khẽ nói: "Không cần ngại, có gì thì nói ra, chúng ta là một." Ngọc kinh hách với độ vô sỉ của ông chú già, cô trợn trắng mắt mắng: "Cô thích cỏ non thế à?" Huy mặt bất cần đời trả lời: "Hôm này, châu nào mà chẳng thích cỏ non, ai ngu đi ăn cỏ già cho mắc răng." Ngọc không thể không tán đồng ý kiến của anh, vừa gật vừa lắc sau quát lên: "Chú nói ai hâm thế hả? Ai nhận thì người đó hâm. Chú vô sỉ." "Cảm ơn em đã khen, anh cái gì cũng tốt, mà độ vô sỉ là tốt nhất." Ngọc khó thở nhìn anh oán trách. Huy không để tâm, anh cợt nhả nói: "Chết rồi, bảo bối sắp khóc." Ngọc lần này bị anh chọc cho đỏ mắt luôn. Cô nghẹn nghẹn nói: Chú nói đàng hoàng ai thèm khóc chứ." "Ừ, không khóc, mắt chỉ đỏ thôi." "Chú thích trêu chọc người khác lắm à?" "Không có đâu, anh chỉ trêu ghẹo vợ tương lai thôi." "Chú lại ngứa miệng nữa à? Con đã nói rồi, con không kết hôn với chú, vì thế con sẽ không phải vợ tương lai gì cả." Huy mặt căng lên, tay kéo cô ôm vào lòng. "Em không kết hôn với anh, không lẽ đi kết hôn với thằng say rượu khi nãy? Hay là em với nó có gì sau lưng anh?" "Gì vậy nữa chú già, ghen sao?" Ngọc căm tức đẩy anh ra không kiên nhẫn nói: "Không có, cháu nói bao nhiêu lần rồi. Cháu chưa 18 thì yêu ai hả? Chú có phải nước vào đầu không thế?" Huy phản cười: "Không có người yêu, vậy còn kêu không kết hôn với anh. Chú kỳ ghê, con không kết hôn với chú. Có phải con ế đâu mà sợ. Ngủ với anh còn tương tư về tương lai. Em giỏi lắm Ngọc." Huy nói cái gở không à? Anh không nói Ngọc không nóng nảy, anh nói làm cô dãy nảy lên. "Con vẫn là gái trinh nha chú già, chú với con ngủ khi nào?" Huy hớn hở chỉ trước giường vô tội nói: "Tối qua, hôm qua em còn ôm anh thật chặt như sợ rớt miếng thịt kia mà, sao nay nhanh quên thế?" "Thật không vậy cha?" Cô hoài nghi nhìn anh. Huy đã làm thì làm cho chót. Anh chỉ luôn môi nói tiếp: "Không chỉ ngủ chung một chiếc giường, hai ta còn hôn nhau nữa rồi. Em có biết tôi giữ mình trong sạch tận 37 năm, giờ bị người bóc lại không nhận, anh khổ tâm lắm đấy." Vừa nói tay còn đặt lên ngực giả bộ đau thương mất mát. Ngọc nhìn trần nhà lại không nỡ nhìn bộ dạng này của anh. Người này thật biết cách nói, ngủ chung giường, hôn môi là anh chủ động, giờ kêu cô không nhận chướng. Cô cũng thương tâm lắm đây, cô chưa đủ vị thành niên, anh đã ôm lên giường ngủ một đêm, vừa nãy còn ghì cổ hôn cô túi bụi. Ngẫm lại cô mới là người thiệt hại đi, nụ hôn đầu đời của cô cứ thế bị ông chú già cướp đi. Giờ này ông chú vô sỉ lên một tầng cao, đang kêu gào cô bị lừa tình. Nghĩ có tức không chứ? Mình chưa gào, ông đã gào rõ to rồi. Cái gì mà giữ mình trong sạch tận 37 năm? Cái quái gì thế, tin được không? Một vị chủ tịch một tập đoàn lại làm thái giám đi ngủ suốt 37 năm. Anh không nói cô còn không phát điên. Anh nói xong đang điên thành máu lên não luôn. Chú có nhầm lẫn ở chỗ nào không vậy? Theo chú nói thì con đây mới là người bị hại. Huy lật mặt nhanh hơn lật bánh. Anh gật đầu lia lịa nói. Ừ đúng, đúng em mới là người bị hại. Vậy anh đây là người đầu sỏ gây tội nên chịu trách nhiệm. Ngọc thấy anh nói bớt nhảm rồi, cô hạ cơn tức tò mò hỏi. Chú gây thiệt hại cho con, vậy chú bồi thường con thế nào? Huy mắt như sao sáng nhìn Ngọc nghe hai cái răng duyên cười. Bồi thường em thì anh đây tất nhiên phải chọn biện pháp tốt nhất cho cả hai. Huy đảo hố, Ngọc chưa nhận ra, cô từ từ nhảy vào cái hố chết người của anh. Biện pháp nào? Tất nhiên biện pháp vẹn cả đôi đường là chúng ta kết hôn. Đã ngủ với nhau thì kết hôn, sau không cần vụng trộm, hôn nhau tự nhiên không cần cố kỵ, đặc biệt là sinh con có thể nhanh một chút. Ngọc ngu người, cô trơ mắt nhìn người đàn ông cười gian xảo kia. Anh nói thế mà cũng nói được. Thật vô sỉ, quá vô liêm sỉ. Thôi, chú về phòng ngủ đi, con mệt rồi. Về gì nữa, ngủ thôi. Chú điên à, đây là phòng của con. Phòng của chúng ta. Ngọc chán nản nằm xuống giường đắp chăn không thèm để ý tới anh nữa. Hứa Huy nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng làm nhảm bên tai. Thế này mới giống vợ chồng này. Già không biết xấu hổ. Một đêm bất ổn trôi qua. Một người một đêm không ngủ ngon vì tức giận, lo lắng. Một người cả người như đổi mới, tinh thần sáng láng thay đổi đến công ty làm việc. Ngọc ngủ dậy đi xuống lầu. Mắt cô quầng thâm mắt. Còn Hòa vừa thấy nó hét lên. Mợ, mắt mợ sao quầng thâm đen vậy? Đêm qua vận động quá sức không ngủ ngon sao? Ngọc suýt bước hụt bước chân, cô nghiêm mặt chỉnh sửa lời con Hoa nói. Cái gì là vận động quá sức? Con Hoa không tin cô không biết. Nó đánh bạo tới gần dò hỏi. Mợ không biết hay ngại không muốn nhận. Con nói cho mợ biết, cậu nhiều gái theo lắm, mợ nhất định phải giữ thật chặt. Ngọc nhìn nó như con ngốc, cô bĩu huyết nghĩ. Con bé này hôm nay sao nó lạ thế nhỉ? Hay lại bị ông chú già bày mưu tính kế cho? Nghĩ tới đây cô lại phủ định suy nghĩ đấy. Cuối cùng vẫn là tin vào tai nghe mắt thấy cho chắc. Ngọc sáng trong đôi mắt nhìn xung quanh hỏi tiếp. Ông bà chưa dậy sao? Còn Hoa lú lẫn luôn, nó nhìn Ngọc như nhìn người lạ. Mợ xưng hô sai rồi. Hôm qua còn gọi ông bà chủ là hai bác, hôm nay qua gọi ông bà rồi. Họ là ông bà chủ, tôi không gọi vậy chẳng lẽ giờ gọi ba mẹ? Đúng đúng, mợ phải gọi như thế. Sớm hay muộn cũng làm dâu, gọi dần cho quen. Còn Hòa vỗ đùi đen đét hô lên. Ngọc không thèm để ý tới nó, cô đi vào bếp nhìn xem có việc gì để làm không. Còn Hòa cứ đứng cười tới khi không thấy Ngọc đâu, nó mới vội vàng chạy theo vào trong bếp. Cả buổi sáng vài ba câu chuyện vui trôi qua. Tới chiều mẹ Huy bỗng nhiên lại tới. Ngọc nhìn thấy cả người cô không được tự nhiên. Đi tới trước mặt bà ta, miễn cưỡng mỉm cười chào hỏi. Con chào bà qua nhà chơi ạ? Bà Nguyệt nhìn Ngọc mặt tối sầm lại. Con vừa gọi tôi là bà, tôi già tới mức lên trước bà luôn à? Bà Nguyệt chất vấn, Ngọc đần mặt ra, cô đâu dám gọi bà là bác nữa. Hôm qua bà vừa nói cô không xứng với con bà, nhà cô nghèo lại có một bà mẹ kế như con sâu rút tiền như hút máu. Cô biết tự ái, vì tiền cô mới phải quay về đây thực hiện hợp đồng thôi. Bà là mẹ của ông chú vốn đã già đầu rồi, cô gọi là bà cũng đúng mà. Thấy Ngọc đứng như cây trồng, bà Nguyệt thở dài thườn thượt. Đêm qua con trai nói bà không phải không hiểu. Chính vì hiểu con trai nên bà chiều nay mới tới đây chơi. Ngoài là chơi, trong thực tế là tới bồi dưỡng tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Nhìn khuôn mặt còn non trẻt của con dâu tương lai, bà càng thẹn. Con trai bà nếu đi lên so sánh thật đúng tuổi chú, rồi giờ lại dùng kế đưa con dâu về nuôi chờ ngày đủ tuổi, hốt em về dinh, kiểu này đúng thật khổ cho người làm mẹ như bà. Bà nhận chính mình hôm qua có lỡ lời nói nặng con bé. Nhưng bà cũng là người mẹ. Bà muốn con trai sớm yên bề gia thất. Tuổi đầu bốn đến nơi rồi mà một đứa con lọt lòng không có. bạn bè cùng tuổi, con người ta nhỏ nhất cũng vài tuổi. Con ra ghế ngồi với bác. Ngọc chỉ biết gật đầu lẽo đẽo theo sau. Tới phòng khách, bà Nguyệt kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Ngọc ngồi ở bên mà mồ hôi rơi lã chã. Con còn giận bác sao? Bà Nguyệt hỏi bất ngờ. Ngọc nhìn bà sau cúi đầu lắc lắc. Cô đâu dám giận ai, thân phận địa vị của họ cao hơn rất nhiều. Nhà họ có tiền, nhà cô không có đã khác nhau như trời với đất rồi. Bà Nguyệt áy náy cầm tay cô nhỏ nhẹ nói. Bác biết con tủi thân vì lời nói hôm qua của bác. Bác không mong con tha thứ ngay. Bác chỉ muốn nói cho con hiểu, bác không cố ý tổn thương con. Bác là một người mẹ, con trai bác không còn nhỏ, thằng bé đã 37 tuổi. Trong tay tiền địa vị đều có, chỉ thiếu một người vợ. Bác lúc đầu nhìn thấy con nhỏ vậy, bác cũng lo lắng một chút. Còn nếu lấy con bác có thật yêu nó, hay chỉ yêu địa vị cùng tiền tài của nó? Bà ngừng lại, nhìn Ngọc thấy cô cũng không biểu hiện khó chịu, và buông lỏng tâm đang treo trong cơ thể nói tiếp. Bác chỉ mong con yêu nó, làm vợ làm mẹ. Hai bác cùng em trai thằng Huy định cư ở nước ngoài. Ở Việt Nam chỉ có mình thằng bé, giờ chỉ cần nó lấy vợ sinh con, bác mới buông lỏng được nỗi bất an trong lòng của mình được. Đêm qua con trai bác đã nói chuyện rồi. Nó thích, nó có thể là thương con, yêu con không phân biệt giàu nghèo. Bác mong con cũng yêu con trai bác. Con không chê nó lớn tuổi. Ngọc nghe bà nói cô giật mình. Biết bà nói vậy cô vẫn không đồng ý hay từ chối ngay. Trong phòng khách không khí trôi qua đi trong sự chờ đợi. Nghĩ kỹ Ngọc cúi đầu nói. Thưa bác, con với chú Huy chỉ là hợp đồng đẻ mướn thôi bác. Tháng sau con đủ 18 tuổi. Con sẽ ngủ với chú ấy để thụ thai. Sinh con xong con sẽ rời đi. Bà Nguyệt nghe cô nói vậy bà không tức giận, bà cười thân thiết nói. Con mới 18 tuổi, không vội vã sinh con. Chơi 1-2 năm rồi sinh đẻ không sao. Con không cần lo, cứ có thai dù trai hay gái bác cũng vui mừng. Ngọc câu hiểu câu không, cô gật đầu thưa. Dạ con không chơi được. Hợp đồng chú có ghi con sinh nhật 18 tuổi. Con phải lên giường với chú ấy. Mẹ kế con đã cầm một nửa tiền cọc rồi. Con không thể để chú Huy nghĩ con là người nói không giữ lời. Bà Nguyệt biết khuyên cũng vô dụng, cô cứng đầu không phải nói 1-2 lần là nghe. Nhìn cách trả lời là biết tính cách của Ngọc, bà ta âm thầm lau mồ hôi giúp con trai. Con bà ngang bướng từ nhỏ, ba mẹ nói không nghe, giờ bà nhìn thấy tính cách của cô gái nhỏ này. Thằng con trai bà lại yêu con bé, không cần nhìn chỉ cần tưởng thôi. Bà cũng biết viễn cảnh cuộc sống của chồng già vợ trẻ này, của con trai bà sẽ đặc sắc ra sao. Chỉ tiếc bà không thể ở lại nước lâu hơn để xem, ngày kia phải qua nước ngoài rồi. Càng nghĩ bà càng tiếc rẻ, đã vậy nhìn Ngọc bà càng vừa lòng. Trước gán ghép tiền với con trai, bà cũng là bất đắc dĩ thôi. Đâu ai muốn nghe đồng liêu nói bóng gió con trai mình thích đàn ông. Gán ghép bao lâu con bà vẫn cứ lạnh mặt. Con tiên sở thủ đoạn cũng xử rồi mà thằng con già đầu nhà bà không mắc mưu. Lần này về bất ngờ cũng vì việc kết hôn của con trai. Nếu không có Ngọc xuất hiện, bà có ép buộc thì cũng phải bắt thằng con này lấy tiên. Cho dù thích đàn ông đi nữa, bà cũng phải có cháu nội. Rồi con bà yêu ai, bà mặc kệ. Giờ đây biết con trai không thích đàn ông, con bà là đàn ông bình thường, bà vui mừng hết sức. Chỉ có điều khi nhìn con trai cùng cô bé chưa đủ vị thành niên này mà môi bà giật giật không thôi. Con bà có sở thích trâu già, thích ăn cỏ non. Hai người mẹ chồng nàng dâu tương lai nói chuyện với nhau. Sau ăn tối cùng nhau xong, bà Nguyệt về biệt thự riêng. Ngọc lên đi tắm, sau lên giường đi ngủ. Tới nửa đêm cô bị giật mình bằng những tiếng cãi nhau ở dưới lầu. Cút, cô không đi nhanh đi, tôi không đánh đàn bà. Không, anh Huy, anh biết em yêu anh mà, anh tại sao phải nhẫn tâm với em như vậy? Dưới lầu Huy ngồi trên ghế sofa, Tiền ngã ngồi trước chân anh, cô ta nước mắt đẫm lệ khóc lóc. Huy nhìn cô ta, anh khinh thường hừ lạnh. Cô yêu tôi thật hay yêu túi tiền của tôi? Em yêu anh thật lòng. Huy nhớn mày cười. Cô yêu tôi tới mức lên giường với thằng xỉ ke. Bị anh hỏi xoáy, cô ta hơi chột dạ. Em không có, em không biết ai xỉ ke cả. Không biết mà cô đêm qua ở chung cư tụ tập hút chích. Từ đầu tôi đã nói với cô rồi. Cô không tránh, giờ nghiện rồi, muốn tìm con mồi để hút máu sao? Tôi không phải loại mồi tầm thường, cô không sợ hút máu tôi, cô nghẹn sao? Em không có ý đó, em không nghiện, anh vu oan cho em. Huy cả người khô nóng, anh cởi khuy cúc áo ra, tức giận quá. Cút, cô hôm nay bỏ gì vào rượu của tôi thì biết, ngày mai tôi sẽ giải quyết cô, còn giờ cút ngay ra khỏi nơi này cho tôi. Anh... Tiên chỉ kịp nói một chữ, đã có người kéo cô ta ra ngoài. Huy nhìn bóng cô ta đi xa, anh bực mình giật bung cúc áo đứng dậy đi thẳng lên lầu. Hôm nay bị bỏ thuốc quá nặng, anh không tìm người, anh không biết mình có thể chịu nổi tới ngày mai không. Mở cửa phòng thấy cô vợ nhà mình đang ngủ ngon. Anh cởi áo vứt xuống sàn thẳng tới giường kéo chăn ra kéo Ngọc ôm vào trong lòng. Ngọc bị anh thô bạo kéo, cô tỉnh dậy đẩy anh ra. Huy không cho cô đẩy anh, môi sát môi, anh hôn cô vội vã tới mức Ngọc khó thở. Bàn tay chỉ vuốt nhẹ xương quai xanh không hạ không tiền thêm. Anh khàn khàn giọng nói. Ngọc, anh khó chịu quá, em giúp anh được không Ngọc? Ngọc thấy anh không tỉnh táo, cô đẩy anh vừa lo sợ vừa hỏi. Chú bị sao vậy? Giọng nói mang theo tiếng thở dốc. Anh bị hạ thuốc, em giúp anh được không? Giờ tắm nước lạnh không giảm được, liều thuốc quá nặng, anh sắp không chịu được nữa. Ngọc em làm vợ anh được không? Cả người như lửa đốt, anh vẫn kiên nhẫn xin cô. Anh không dám thẳng tay đè cô ra ăn thịt. Anh sợ qua đêm nay, ngày mai cô sẽ giận anh. Ngọc ngồi dậy nhìn thật sâu vào gương mặt anh. Thấy anh mồ hôi túa ra, cả người ửng đỏ. Cô bặm môi suy nghĩ. Cô không ngu ngốc. Nhìn anh tình trạng này thêm lời anh vừa nói. Anh bị cả người thả thuốc cấm. Giờ này anh khó chịu nằm lăn lộn trên giường vẫn luôn miệng xin cô. Anh không ép cô cho anh. Nước mắt rơi xuống, Ngọc nắm chặt tay tự nhủ. Ngọc à, mày sớm muộn vẫn phải cho. Cho sớm hay cho muộn vẫn là cho. Tháng sau đủ tuổi, vẫn phải lên giường. Vậy sớm trước một tháng cũng được. Làm ra quyết định xong, cô nằm xuống bên cạnh anh. Huy môi vẫn làm nhảm. Ngọc, cho anh được không? Anh khó chịu quá. Bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh. Huy cảm nhận được sự khác lạ. Anh xoay người nhìn chằm chằm cô. Em đồng ý chứ? Ngọc hít sâu gật đầu, được sự cho phép anh đè lên cô hôn sâu, tay luồn vào sờ từng tấc da thịt của cô. Anh nói thầm bên tai cô, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh yêu em. Trong phòng không bao lâu vang lên tiếng thở dốc của nam, tiếng rên rỉ của thiếu nữ. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào trong phòng, cảnh xuân chưa tan, cô gái nằm trong lồng ngực đàn ông hít thở đều đều. Trên người in lại một mảnh xanh tím dấu vết, nhìn vào sẽ thấy một đêm họ đã vượt qua ra sao. Ngọc lim dim mắt, cô mở mắt xoay người thấy nặng nặng, theo bản năng đẩy tay, cô chạm vào lồng ngực anh, mặt bỗng dưng đỏ lên. Cảnh tự đêm qua xoẹt qua, cô cuống quýt cúi người thấy trong chăn mình cả người một mảnh vải không có. Đã vậy ông chú bên cạnh biến thái tới mức chưa buông cô ra, dưới thân còn chứa một thứ kinh người. Cô nằm im không dám nhúc nhích. Huy tỉnh dậy ngay sau đấy. Anh vuốt tóc cô, hôn lên cái trán một nụ hôn. Em ngủ thêm chút nữa. Ngọc giả điếc, cô không dám đối diện với anh. Chỉ cần nghe tiếng thôi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm qua. Anh khiến cô khóc thét với anh. Anh thật sự đúng càng già càng dẻo dai. Cả người đau nhức, bị anh hành cho cả đêm, ngủ lúc nào cô không biết. Không mệt sao? Thẹn thùng gì nữa, anh nhìn hết rồi. Cả người lạ của anh, em không được tơ tưởng ai nữa, không anh ghen đấy. Chú nói chuyện đứng đắn chút. Nói thế nào mới đứng đắn, hay là nói như đêm qua nhé? Chú vô sỉ, chú buông con ra, cũng lấy nó ra đi, con khó chịu quá. Huy lật người thân mật trêu ghẹo. Khó chịu hay thích? Ngọc mặt đỏ phát tím quát. Con khó chịu. Anh không tin, đêm qua em kêu thích. Ngọc trừng mắt, nói vậy cũng dám nói. Cháu nói khi nào quên rồi. Huy cười khẽ, vậy ôn lại cho nhớ nhé. Huy, chú buông con ra, ban ngày ban mặt. Anh cúi đầu hôn cô, mặc kệ phản hay không phản, 10 phút sau tiếng thở dốc vang lên lần nữa. Từ đêm hôm ấy, hai người vô hình tự kéo gần vào nhau. Ngày mai là sinh nhật Ngọc, Huy mấy ngày nay luôn đi sớm về khuya. Cô biết anh bận, cô không quan tâm lắm. Hôm nay là sinh nhật cô tròn 18 tuổi. Dì Vĩ, cây hoa buổi trưa nấu cơm, còn mua chiếc bánh kem nhỏ chúc mừng sinh nhật Ngọc. Ngọc mừng tới phát khóc. 18 năm qua cô chưa từng được ai chúc mừng sinh nhật. Ba cô cho dù thương yêu, vì đồng tiền ông đi sớm về muộn, đâu có thời gian nhiều. Nếu không vì vậy sẽ không lấy mẹ kế cô làm vợ. Tối đến Ngọc đi ngủ rất sớm, 11 giờ Huy đi về. Anh lên thẳng phòng lấy đồ tắm rửa, xong lên giường ôm Ngọc vào lòng. Hơi lạnh chạm vào, Ngọc cọ người. Thấy là anh, cô ngái ngủ hỏi. Chú về lúc nào vậy? Vừa về, anh làm em tỉnh à? Không phải. Huy kéo cô ngồi dậy, anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay cô thâm tình cầu hôn. Chúc mừng sinh nhật em, chúc vợ anh luôn vui cười, hồn nhiên như hiện tại. Anh yêu em, làm vợ anh nhé. Ngọc cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đính viên đá nhỏ ở ngón áp út, cô mím môi. Huy kéo sát mặt đối mặt nói. Làm vợ anh hứa chỉ yêu mình em, chỉ cô vợ trẻ con, bản thân anh tại hôm nay anh xin thề. Ngay trong ngày hôm nay, không có tiền lương tiền thưởng, chỉ có vợ phát tiền tiêu vặt, việc nhà tất cả đều làm, hết thảy lấy vợ nói vì tối cao. Một, vợ vĩnh viễn là đúng. Nếu vợ sai rồi, cần nói trước một câu. 2. Kiên trì ủng hộ vợ tuyệt đối. Kiên định bất di nghe theo vợ chỉ định đường đi. Trong nhà vợ đệ nhất, con đệ nhị, chồng xếp hàng cuối cùng. 3. Kiên quyết chỉ yêu mình vợ, không hái hoa vặt nhụy. Bảo đảm làm được, đánh không đánh lại, mắng không cãi lại. Đánh tay trái đưa tay phải. Cuối cùng vợ là tất cả. Nói xong Huy ngồi chờ đợi cô vợ nhà mình. Ngọc nghe anh nói cô chỉ biết cười. Một tháng nay từ đêm đó tới nay, anh vẫn không vượt rào. Cô biết anh là người đàn ông đàng hoàng. Tay đeo chiếc nhẫn, cô nổi lên tia nghịch ngợm, giống trêu chọc nói. Con không đồng ý, chú già rồi, con còn trẻ. Con không muốn tới khi chú già chống gậy, con phải tư xuân trong mộng. Huy nhíu chặt mày cau có. Con nói lại. Anh nói xong bổ lên miệng cô hôn tới tấp. Ngọc phát vào vai anh mắng. Chú từ từ. Huy buông cô ra chỉ môi cô nói. Chỗ này có dấu của anh, em muốn chạy. Chú quá đáng nha. Ngủ với anh, cướp đi lần đầu của người ta rồi, giờ còn muốn chạy không có cửa đâu. Ngọc khó thở với độ vô sỉ của Huy. Trên giường kêu yêu người ta, xuống giường chê người ta già. Em có tin anh cho em không xuống giường luôn không? Thích chê anh già hả? Ngọc phản bác lại. Chú hơn con 19 tuổi, không lẽ trẻ à? Tuổi tác không quan trọng. Chú có chắc tới 60 tuổi còn lên giường được không đấy? Huy bị xem thường, anh nheo mắt lạnh lùng hỏi. Em thách thức anh. Con không dám đâu. Có vẻ em không nhớ một tháng trước nhỉ? Ngọc hồ đồ nói lảng. Con không hiểu chú nói gì cả. Em không cần giả ngu. Em không nhớ thì anh không ngại thực hiện lại cảnh ấy. Chú không được nói lung tung, con báo công an đấy. Huy cười phớ lớ, khoanh tay thách Ngọc. Em thử đi đi, tháng trước em đi báo, anh có thể bị uống nước chè. Nhưng bây giờ em đủ tuổi rồi, anh không sợ. Nhìn mặt ghét thật sự. Em đi báo đi em. Chú bắt nạt cháu. Ngủ đã ngủ, sờ đã sờ, quan trọng thịt đã ăn. Còn kêu báo công an. Em báo đi, anh trước khi lên đồn ngồi chơi chắc chắn anh sẽ ăn em trước rồi đi sau. Đằng nào cũng phải đi thì no trước rồi tính. Chú mặt dày. Mặt anh không dày, anh đâu thịt được em. Trên đời sao lại có thể loại người như thế này nhỉ? Cháu không nói chuyện với chú nữa, cháu đi ngủ. Huy kéo Ngọc lại. Em chưa trả lời, em gả cho anh chứ. Ngọc thở phì phì, ném tay anh ra mắng. Sao chú ngu thế? Chú ăn sạch con nhà người ta rồi, giờ còn tính hay không tính gì nữa. Chú ra ngoài đi, con nhìn thấy chú là con khó thở rồi. Huy nhoẻn cười. Khó thở, hay chúng ta vận động cho dễ thở nhé. Ngọc kêu lên. Chú điên rồi. Anh điên về em đây. Chú bị tâm thần à? Ừ, anh bị tâm thần, em bị điên. Vợ chồng ta hợp nhau. Ngọc liếc trắng mắt chùm chăn ngủ. Huy tắt điện, lật chăn nằm xuống ôm cô vợ sắp nhảy vào hố đi ngủ mỹ mãn. Ngọc đồng ý, Huy bắt đầu công tác chuẩn bị tiệc cưới. Một ngày đẹp trời, Ngọc ở nhà xem phim. Huy chạy từ công ty về lôi kéo cô đi hùng hổ nói. Đi nhanh không muộn rồi vợ. Đi đâu? Chú làm gì mà cuống lên thế? Cháu đã nói rồi, cháu chưa làm vợ chú. Sao cứ một câu là vợ, hai câu vợ thế? Đi chụp ảnh cưới. Cái gì cơ? Chụp ảnh cưới? Ừ, không lẽ em không muốn cưới? Cháu lại mơ mộng gì nữa? Em đã 2 tháng rồi không có nguyệt. Ngọc nháy mắt đỏ mặt. Gì vậy, chú già này biến thái. Trời ơi, ngày sự của cô mà ông chú này cũng tính nữa. Xấu hổ tới mức muốn đào hố chui xuống đất. Ngồi trên xe, Ngọc run bần bật vì tức. Huy thấy đả kích chưa đủ, anh chọc thêm. Em đã 2 tháng, tính tới chắc mang thai rồi. Choang, gì, có thai. Á, Ngọc run rẩy chỉ Huy. Chú đùa con phải không? Ai đùa con làm gì? Hôm con tới ở là ngày nguyệt, sau đó con hết và vài hôm sau chúng ta xảy ra chuyện. Tới giờ con không hề hỏi gì Vĩ mua đồ, nên anh đoán em đã mang theo nòng nọc của anh rồi. Ngọc im lặng không biết vui hay buồn. Cả buổi cô mặc cho người trang điểm vật lộn, khi chụp ảnh cô cũng cười điệu cười công nghiệp. Tối về đi qua tiệm thuốc Tây, Huy xuống xe vào mua que cho cô. Về nhà cô chạy lên phòng mau chóng vào nhà tắm thử que, đọc theo hướng dẫn sau thử. Ngồi chờ từng giây từng phút, tim cô như nhảy ra ngoài. Cô sợ như lời anh nói cô đã mang thai. Nếu thật mang thai thì anh thật sự rất mạnh, một hôm đã dính. Mắt nhìn chằm chằm vào que thử, cuối cùng nó hiện lên 2 vạch đỏ chót. Ngọc cả người dựa vào cánh cửa, đầu luôn niệm 2 từ. 2 vạch, trời ơi, 2 vạch. Cốc cốc, ngoài cửa Huy gõ nhẹ. Ngọc nắm thật chặt que thử, bình tĩnh mở cửa trách cứ. Chú vô duyên quá đấy, sao lại đi gõ cửa nhà tắm chứ? Ngoài cửa Huy thay cho mình bộ đồ thể thao đứng dựa ở cửa. Tóc ướt rũ xuống trán, miệng cười 2 cái răng duyên mê chết người. Ngọc mở to mắt nhìn anh, cơn tức tan hết. Huy thấy cô si ngốc nhìn mình, sao anh biết cô chắc mẩm đang liên tưởng tới anh tổng tài nào trong ngôn tình rồi. Mặt khó chịu nói, nhìn thấy anh đẹp trai như sao Hàn không vợ? Ngọc xấu hổ lắp bắp, đẹp ờ thì không đẹp. Không đẹp mà nhìn tới chảy nước miếng. Chú. Ngọc run lẩy bẩy không được tự nhiên đi ngang qua Huy ra ngoài giường ngồi. Huy theo sau kéo ghế thoải mái ngồi xuống lướt nhìn cô một hồi sau hỏi. Em thử chưa? Thế nào rồi? Mấy vạch? Trời ơi, sao hỏi toẹt ra thế? Chú hỏi để làm gì? Ơ, buồn cười, anh hỏi để biết. Con chưa thử. Huy không tin nói. Cháu lại xạo rồi, nói mau mấy vạch. Ngọc quay người không nói, Huy nhảy lên giường ngồi sát lại truy vấn. Nói mau mấy vạch để anh còn biết để cố gắng. Ngọc ngây thơ hỏi, cố gắng cái gì? Huy liếc xéo chê cười cô. Em hỏi ngớ ngẩn thế, tất nhiên là biết để còn chuẩn bị. Nếu 2 vạch thì cưới gấp là đúng, nếu chưa có thì anh cố gắng gieo cho có chứ sao nữa. Chú thật hay đùa thế? Thật hơn vàng. Huy còn sợ Ngọc không tin, anh còn giơ tay đảm bảo. Anh thề, thề trời thề bể, sau này lại có em ngực nở mông bự khéo quên lời thề tận đâu ấy chứ. Huy không phục, anh ôm chặt cô. Anh rất sạch, không hề dơ tí nào, anh không ăn tạp, yên tâm hai lưng như em anh rất thích. Ngọc cay hết mũi, cô điên lên túm đầu anh. Chú thích chết hả? Ờ, đang sống khỏe, được ôm vợ mỗi đêm có thằng ngu nào thích teo. Thằng nào mà nghĩ teo vậy, nó thật bị ngu, chưa khôn. Chú thật là... Anh nói rồi, em hai lưng anh rất yêu. Ngọc túm tóc anh kéo gằn giọng nói. Cho chú 3 giây nhắc lại lời vừa nói. Huy chê lửa chưa lớn, anh hề hề nói lại. Anh nói ngực em hai lưng anh rất... Á, đau vợ ơi. Ngọc tuy mới 18 nhưng ngực không nhỏ, ngực cô thuộc loại bự. Thế mà lão già này dám nói cô hai lưng. Hổ không thể nhẫn. Chú dám nói cháu hai lưng lần nữa xem cháu cắt. Huy khép chặt chân, tái mặt khiếp sợ nhược nhược nói. Ngọc, Em không được dại dột nha, cắt rồi nửa đời sau em móc mạng nhện đấy. Ai nói cháu phải móc mạng nhện, cháu còn trẻ sợ gì thiếu trai. Huy nghiến răng nghiến lợi. Em giỏi lắm Ngọc, hôm nay anh thề không cho em không xuống được giường anh không phải hứa Huy. Nói xong hành động luôn, người Huy vừa đè lên người cô, Ngọc vội vã giơ que thử lên kêu. Ngừng lại, con có thai rồi. Có thai rồi. Ba tử đánh thẳng vào tim anh, Huy vội vàng ngồi dậy đỡ Ngọc lên. Thật sao, em có thai rồi à? Ngọc ném que thử lên người anh ghét bỏ nói. Chú tự xem đi. Huy cầm que thấy hai vạch đỏ chót, anh cười như điên. Em chạy đằng trời cũng không thoát được lòng bàn tay của anh đâu Ngọc. Chú gài bẫy cháu. Tất nhiên, em luôn miệng nói đẻ con theo hợp đồng, thì tất nhiên anh phải cho em bụng bự chứ sao, anh thắng nhé hai lưng. Ngọc nghe tới hai lưng cả người liền phát hỏa. Chú nhắc lại lần nữa. Huy đáo để ngồi xa cô híp mắt nói. Anh ngu đâu nói lại để em đánh anh à? Chú cáo già. Anh không cáo, liệu mẹ kế em có mắc mưu không? Chú lừa mẹ kế con. Tất nhiên, nếu không em chịu gả cho anh. Ngọc lần này khó thở thật sự. Cô cảm giác nhà cô bị một con cáo chín đuôi theo dõi từ lâu. Sau bà mẹ kế bị con cáo già này lừa, thế là cô bị vác đá nện chân. Cuối cùng con cáo già này còn không kiêng nể gì cho cô bụng to. Ôi trời ơi, sao cô xui xẻo vậy? Một đêm áp lực qua đi, sáng sớm Ngọc bị ông chú lôi đi bệnh viện khám. Ngồi trước phòng khám, Ngọc tay đổ mồ hôi, cô sợ. Huy cầm tay cô ở bên an ủi. Đừng lo, có anh ở đây. Ngọc ngẩn ra nhìn anh, Huy mỉm cười hôn lên trán cô trước bao nhiêu người. Hình ảnh này Ngọc không bao giờ quên, cũng chỉ một câu. Đừng lo, có anh ở đây. Của anh mà nhiều năm sau, vẫn như lời anh nói. Anh yêu cô, thương cô, chiều cô, tôn trọng cô. Tới số khám, Ngọc vào phòng khám. Huy ở ngoài lo lắng đứng trước cửa phòng đợi cô ra. Anh cuống quýt hỏi chuyện. Sao rồi? Bác sĩ nói thai mấy tuần. Ngọc đưa anh tờ giấy kết quả nói. Dự đoán 7 tuần, hẹn qua tuần tới khám rồi siêu âm làm xét nghiệm. Ừ, vậy yên tâm rồi. Trước cửa phòng khám ai cũng nhìn Huy. Ai cũng hâm mộ Ngọc có người chồng tốt. Huy 37 tuổi, lại trẻ nhìn như gần 30 thôi. Không ai nghĩ hai người là trâu già cùng cỏ non ghép đôi. Từ khi biết cô có thai, anh quyết định đẩy nhanh tiến độ cho hôn lễ sắp tới. Một vì cô đã có thai, anh không muốn cưới trễ, bụng cô lớn mặc váy cưới không đẹp. Ba mẹ Huy từ nước ngoài về dự đám cưới. Ba Ngọc cùng em gái cũng đến. Mẹ kế cô do Huy không cho tới, anh không muốn đám cưới của mình sẽ bị người pha đám. Cuối cùng cũng đến ngày hạnh phúc nhất của Ngọc. Cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, giá trị xa xỉ. Nhìn mình trong gương, cô cứ ngỡ mình đang mơ. Gán nợ đến nhà đẻ thuê cho anh tới nay mới 4 tháng. Cô đã được mặc váy cưới. Anh cho cô một hôn lễ như trong cổ tích. Quan trọng trong bụng cô đang có một thiên thần nhỏ của hai người. Trên lễ đường, Hứa Huy mặc vest đen, tay đút túi quần chờ đợi cô dâu. Ngọc được ba dắt vào trong, trao tay cho anh. Ông Dương mừng tới phát khóc, ông nghẹn ngào căn dặn anh. Huy, mong con yêu thương con bé. Ba không phải người ba tốt, khiến con bé khổ sở. Con thay ba yêu thương con bé nửa đời còn lại nhé. Hứa Huy mỉm cười nắm chặt tay cô đáp lại ba vợ. Dạ, con hứa với ba, cuộc đời này con chỉ yêu Ngọc, thương Ngọc, xin ba yên tâm. Ông Dương gạt giọt lệ đi xuống, mọi người chúc mừng hạnh phúc hai người. Người chủ lễ tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng. Huy mặc cho Ngọc ngượng ngùng, anh cúi đầu hôn cô trong tiếng reo hò của mọi người. Mẹ Huy đi tới khóc dựa vào ngực ba anh nói. Ba nó à, cuối cùng thì thằng con già nhà mình đã có người hốt giùm rồi. Ba Huy gật đầu. Ừ, bây giờ bà yên tâm rồi nhé. Yên tâm rồi. Không có gì thì mấy tháng nữa tôi được ẵm cháu nội, ba nó ạ. Hai ông bà thủ thỉ bên nhau, anh người bạn thân của Huy liếc nhau cười gượng. Huy lấy Ngọc hai người bất ngờ thật sự, họ không nghĩ cây vạn tuế 37 năm không nở hoa, lại nở hoa với cô gái 18 tuổi xuân. Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra được. Sau hôn lễ, cuộc sống của hai người quay về ngày thường. Ngọc có thai, Huy nói không đi hưởng tuần trăng mật. Anh nói để cô sinh xong thì đi. Ngọc thấy thế nào cũng được, cô không ý kiến. Thời gian thoáng qua, Ngọc đã mang thai 5 tháng theo lời hẹn. Ngày mai cô sẽ tới khám. Tối trước khi ngủ, mới lên giường ông chú già lại dở chứng. Vợ ơi, có chuyện gì? Anh yêu em. Ngọc dùng mình né tránh anh. Chú hôm nay uống lộn thuốc à? Không có, anh yêu vợ rất nhiều. Ngọc nổi da gà, cô lảng tránh ra chuyện khác. Cháu buồn ngủ, vậy ngủ thôi. Thở dài, cô quay người đi ngủ. Huy nhất quyết phải ôm vợ mới chịu ngủ. Sáng sớm anh chở cô đi tái khám. Chiều về phòng khám tư siêu âm với lý do tối cổ của ông chú già. Anh muốn biết con giống anh hay giống em, nếu giống em thì rất tốt. Ngọc chịu thua với tên dở hơi làm chồng hợp pháp với cô, lâu khủng khủng thế mới khổ. Nằm trên giường siêu âm, bác sĩ nói tình hình thai nhi cho vợ chồng nghe. Thai 20 tuần rồi nhé ba mẹ, thai khỏe, cân nặng đủ, mẹ chỉ cần giữ tinh thần thoải mái là được. Dạ, thế bé là giới tính thế nào vậy bác? Huy dò hỏi bác sĩ. Bà bác sĩ cười chỉ vào màn hình nói: bé giống ba nhé. Huy mặt ỉu xìu xuống chép miệng. Sao lại là tiểu quỷ mà không phải tiểu áo bông nhỉ? Anh nói làm hai người phụ nữ cùng nhau cười. Đấy, Ngọc bảo anh hâm hâm, anh đâu có chịu đâu. Cứ lâu lâu lên cơn vậy mới chịu cơ. Cả đường đi về Ngọc ôm bụng cười, lâu lâu cô lại trêu anh. Sao lại không phải tiểu áo bông nhỉ? Chết cười Huy già ơi. Huy vừa lái xe vừa sụ mặt biện hộ cho mình. Anh thích tiểu áo bông không phải giống em sao, còn chê cười anh. Tiểu áo bông là người tình của Huy già ở kiếp trước à? Em gọi câu anh nghe coi. Sao chứ Huy già nghe như là ông cụ 70-80 tuổi ấy. Chú hơn cháu tận 19 tuổi nhé chú già. Tưởng ăn gian tuổi tác hả? Không có, em chẳng chịu gọi anh hoặc chồng cứ chú với Huy già. Anh tuổi thân lắm đấy. Chú mặt dày biết xấu hổ. Em thật là... Lái xe về nhà, trong nhà dì Vĩ không ở lại nhà nữa. Còn Hòa từ ngày cô kết hôn, con bé theo mẹ chồng cô qua nước ngoài làm giúp việc bên đó. Vào nhà thấy cơm nước có sẵn trên bàn. Ngọc biết dì Vĩ nấu xong dọn sẵn rồi mới ra về. Lên lầu tắm rửa xong xuống ăn cơm tối. Xem phim tới 9 giờ Huy nói đi có việc. Ngọc lên đi ngủ trước. 10 giờ hơn anh chạy về vào phòng gọi cô dậy. Em đã uống sữa chưa vợ? Ngọc đang ngái ngủ, cô lắc đầu uể oải tựa vào người anh. Chưa, cháu quên rồi. Thật là mắng không được, quát cũng không, anh không nhắc là em quên. Huy bất lực bế lên cô vợ lười đi phòng khách, ngồi xuống ghế mở hộp gà hầm miệng còn luôn nói. Thôi, không uống vậy ăn chút gà hầm cho khỏe. Ngọc nhìn bát gà tầm, cô ngậy cả người từ chối. Con no lắm, chú ăn giúp cháu đi. Không ăn sao có sức, có thai em không chịu ăn uống, người thiếu chất sẽ xấu. Ngọc chu môi, không có đâu, cháu hiện tại cảm thấy rất tốt. Huy đưa muỗng lên miệng cô chừng mắt. Há miệng ra xem nào, em ngang là anh đánh mông bây giờ. Ngọc né né anh, chú đánh thử xem. Huy lúc này mới cảm thấy mình lấy cô vợ trẻ con thật bất lực, cố gắng dỗ dành cho cô ăn. Em có thương chồng không vậy? Chồng đã đầu bốn rồi, bây giờ mới có con với vợ. Em để anh lo tới bao giờ đây? Ai bảo chú lấy vợ muộn làm gì? Con có kêu chú lấy trễ đâu. Lấy trễ mới có em chứ. Ngoan ăn đi, cho chồng yên tâm. Bát gà tầm này chồng lái xe đi 4 cây số, còn xếp hàng chờ mua mới được. Ăn đi cho chồng vui. Ngọc hé miệng ăn, cô biết anh thương cô, bao dung cô. Làm vợ anh cô chưa gọi anh là chồng vì cảm thấy còn ngượng miệng. Anh chăm sóc cô, công việc ở công ty anh đã lui về sau. Giờ chỉ làm hội đồng quản trị, công việc giao hết cho tổng giám đốc. Có việc thật sự anh mới lên công ty, còn không sẽ ở nhà kể cả họp. Theo lời anh nói thì thế này. Tuổi này mới có vợ, công việc đã có, tiền không thiếu. Cố lao vào công việc, vợ chồng sẽ lạnh nhạt, nên nghỉ ở nhà bồi dưỡng tình cảm. Ăn xong kéo nhau lên giường đi ngủ, nằm ở bên hơi thở phả vào gáy cô. Vợ ơi, Có gì không? Gọi chồng cho anh nghe. Không. Gái bị cái mũi cọ cọ phát mau, anh nỉ non như trưng cầu ý kiến. Vợ ơi, anh sai rồi, anh không nên thỏng em. Nhưng anh thật sự thích em, anh yêu em nhiều lắm. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tia nên anh mới làm vậy. Đừng giận anh em nhé. Chúng ta là vợ chồng, đừng gọi anh là chú, nghe kỳ lắm. Cháu không giận. Không giận mà vẫn xưng cháu. Trên đời có ông chú nào mà ngủ với đứa cháu không? Có, ông chú bên cạnh. Huy sặc nước miếng, anh ôm cô chặt hơn. Tay lâu lâu còn xoa cái bụng đang nhô lên của cô. Anh không tính. Ngọc cười mỉa. Không tính, chú nói dễ nghe ha. Anh còn trẻ. Vâng, trẻ lắm. Vợ ơi. Gì? Trả lời cộc lốc thế hả? Dạ, chú bảo gì cháu ạ? Huy chán cúi đầu, lật người Ngọc lại hôn lên môi cô hờn dỗi như đứa trẻ. Đã nói đừng gọi bằng chú. Em cứ gọi vậy con nó cười cho bây giờ. Con chưa ra, nó chưa cười. Vợ gọi tiếng chồng cho anh nghe đi, xin em đấy. Ngọc nhìn anh, cô hôn lên môi anh khẽ kêu. Chồng già. Huy nụ cười cứng đờ, anh hung hăng hôn cô oán trách. Đã gọi chồng rồi thì gọi vậy đi, còn cố nhấn mạnh từ già vào để làm gì? Chê anh già lắm hả? Kêu người ta gọi trách ai được? Hết cách với em, anh chết trên người em là có thật. Vậy chết đi, đang chết mê chết mệt con nhỏ 18 tuổi đây nè. Phét lác quen. Ờ, anh thề đấy, anh chết vì yêu em, chết vì mê em. Quan trọng anh mê nhất cái ngực hai lưng của vợ. Vài chậu nước tạt thẳng mặt, Ngọc mây đen răng đầy đầu. Hứa Huy, anh ngứa ra phải không? Anh không, anh sai rồi vợ. Á? Ngọc béo cái tai anh kéo ra, bặm môi gằn giọng. Chê tôi hai lưng thì xuống giường. Đã nói cấm chỉ để hai từ đấy rồi mà không nghe. Anh lì phải không? Á, anh chừa rồi, em tha anh đi. Á, kéo nhẹ thôi vợ. Đứt tai anh xấu trai thì phải làm sao bây giờ? Xấu thì kệ anh chứ mắc mớ gì tới em. Xấu quá bà đây đi tìm trai đẹp. Huy xoa tay lẩm bẩm. Em cứ thử xem. Anh không phải thách. Thằng nào dám bén mảng mơ ước vợ ông đánh què chân. Giỏi quá nhỉ. Vợ anh phải giữ. Vợ mà không giữ được thì tốt nhất không cần làm đàn ông. Ngọc cười cười. Vâng, chồng già của em là đàn ông. Sao nghe nó quái quái thế nhỉ? Huy nghĩ một đàng nói một nẻo. Tất nhiên là chồng giỏi rồi, không giỏi sao mà cưới được vợ. Nhân tiện lăn có lần trúng thưởng số độc đắc luôn. Ngọc nhìn trần nhà không biết nên nói thêm gì nữa. Ông chồng già này tự luyến, vô sỉ, phải nói cấp độ không giới hạn. Ít ra cũng phải biết tí gọi là liêm sỉ. Cái này gọi là mất không còn gì luôn. Bất chấp tự luyến mọi lúc mọi nơi. Đêm dài ở đâu đó có một trái tim bắt đầu rung động. Có lẽ vì những hành động sự chân thành ấy của anh khiến cô tin tưởng. Huy nhận ra cảm xúc của Ngọc khác thường, anh chỉ cười. Ôm cô thật chặt thay lời nói cho tất cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Gán nợ đẻ mướn của tác giả Ngọc My. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.